Phần 9.2. Các mật thứ cau mày, loại chuyện này muốn nói quên là quên được sao? Đây chẳng phải là quá mức nói đùa, xem ra người này thật quá mức giả vờ, nếu không thấy con thỏ là không chịu làm con ưng. Hắn mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một danh sách quà lễ, nói, tuy nhị vị đối với sự mạo phạm của tiểu nhi không hề truy cứu, nhưng dù sao trong tâm của lão phu cũng bất an, nên chuẩn bị một phần lễ mọn, thượng thỉnh nhị vị cười nạp. Tương Khổng Minh vội vàng nói, khách khí, khách khí, quốc sư ngài làm gì vậy, chỉ chút việc nhỏ lại cho hậu lễ như thế, chẳng phải là làm khó học sinh sao? Chỉ là miệng hắn nói một đằng, nhưng hành động lại một nẻo. Không kịp chờ đợi cầm nhanh lấy danh sách quà lễ trên tay các mật thứ, Tương Khổng Minh đọc nhanh qua, lập tức mặt mày hớn hở, hỏi, không biết phần lễ vật này của quốc sư khi nào có thể tới? Các mật thứ thầm nghĩ ngoài miệng ngươi nói thật dễ nghe, vì sao động tác trên tay lại nhanh không thể tưởng tượng. Hắn thầm hừ một tiếng, nói, 5.000 con chiến mã thượng phẩm đang trên đường tới, nhiều nhất nửa tháng tới nơi. Tương Khổng Minh cười to nói, nếu quốc sư khẳng khái như thế, đem 5.000 chiến mã tương tặng, học sinh tự nhiên cũng không làm quốc sư thất vọng. Hứa Hải Phong cùng Lợi Chí hai người đối diện cùng ngồi, đang uống rượu thật vui vẻ. Đột nhiên có điều cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Lợi Chí phát giác động tác của hắn khác thường, không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy một người đứng bên ngoài cửa lớn mở rộng, đối diện hai người bọn họ chắp tay mà cười. Người này mũi cao, hai mắt màu lam, chính là Áo Bổn tông sư của Khải Tát Nhân đã đích thân đến. Hứa Hải Phong nâng chén thỉnh mời, tương thỉnh không bằng gặp ngẫu nhiên, Áo Bổn tông sư nếu tới, sao không tiến vào cùng uống một chén. Áo Bổn tông sư bước nhanh vào phòng, không hề hình tượng ngồi thẳng xuống rèm cửa sổ dơ bẩn. Hắn tiếp nhận chén rượu do Hứa Hải Phong đưa tới, mỹ mỹ nhấm nháp một chút rượu ngon hiếm có trên đời này. Rượu ngon, rượu này mãnh liệt, vào miệng lại cay, uống vào trong bụng lại cảm giác giống như có một đoàn liệt hỏa. Ở mùa đông này có thể uống được giai phẩm như vậy, thật sự là chuyện khoái trá trong nhân sinh. Áo Bổn lớn tiếng khen. Đối mặt vị tiền bối cao nhân nổi danh cùng ân sư, Lợi Chí không hiểu rõ ý hắn đến, nhưng trong lòng mơ hồ có một tia điểm xấu hiện ra. Không biết lần này tiền bối đến đây có gì chỉ giáo. Áo Bổn tông sư buông chén rượu, thở dài nói, chuyến này lão phu là vì Hứa tướng quân mà đến. Lợi Chí quay đầu nhìn về phía Hứa Hải Phong, chỉ thấy hắn cười khổ nói, Áo Bổn tông sư nói không sai, hắn đến Ngọa Long Thành là vì muốn lấy tính mạng của ta. Lợi Chí ngẩn ra, trái tim trầm xuống, đôi mắt ưng của hắn nhìn vị đại tông sư của Khải Tát, hỏi, hôm nay tiền bối xác định đến đây là vì muốn lấy tính mạng của Hứa huynh đệ sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lợi Chí quay đầu lại, trong mắt nhìn về phía Hứa Hải Phong không che giấu được thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Hứa Hải Phong cười khổ, nói, Lợi Chí huynh không nên nhìn ta, nếu không nhờ sư phụ ngươi, ta cũng không khả năng có sự tiến bộ này. Áo Bổn, di, một tiếng, nói, nguyên lai Thác Hà đế lão đệ đã ra tay trước cả ta. Lợi Chí tức giận hừ nói, gia sư là thân phận nào, sao lại khi dễ kẻ nhỏ yếu. Huống chi, nếu là gia sư thật sự xuất thủ, Hứa huynh đệ. Hắn đột nhiên câm miệng không nói, nhưng ai cũng hiểu ý tứ của hắn, nếu Thác Hà đế từng ra tay, vậy Hứa Hải Phong làm gì còn mạng sống. Ai, Áo Bổn lắc đầu thở dài nói, lệnh sư tuy khó động thủ, nhưng một cửa này so với sinh tử còn hiểm ác hơn. Chỉ là ý chí của Hứa tướng quân kiên định, nên cuối cùng gặp họa được phúc. Hứa Hải Phong nghĩ đến tình huống lúc đó, chính mình dưới lực lượng tinh thần của Thác Hà đế áp bách, cơ hồ lâm vào cảnh tượng điên cuồng. Nếu không phải dị huyết trong cơ thể không chịu nổi áp bách, đột nhiên bộc phát ra lực lượng thần kỳ, thì chính mình cho dù không biết thành người điên, cũng là hao tổn tâm thần, chung thân vô vọng đặt chân vào cảnh giới tông sư. Chẳng qua nếu không nhờ như thế, lại làm sao giúp hắn biến tia khiếp nhược trong đáy lòng trở thành hư không? Chỉ có phá rồi sau đó lập, mới có thể một lần bay tung lên bầu trời. Hắn vỗ vỗ lên bờ vai kích động của Lợi Chí, nói, ta cùng với lệnh sư phân ra trận doanh bất đồng, Thác Hà đế tiền bối có thể đối đãi với ta như thế, đã tận nhân nghĩa, tiểu đệ tuyệt không có lòng oán hận. Áo Bổn đối với câu trả lời của hắn không có chút nào ngoài ý muốn, nếu không có trí tuệ khí độ thế này, hắn làm sao có thể vượt qua bình chướng cửa ải thiên cổ đệ nhất khó khăn của người tập võ. Hứa Hải Phong nhìn về phía Áo Bổn Tông Sư, giơ lên chén rượu nói, ta cùng với tiền bối cũng là như thế, chỉ là vạn bối công lực nông cạn, quả thật không phải là địch thủ của tiền bối. Lại không muốn bó tay chờ chết, không thể làm gì khác hơn là dựa vào lực người đông thế mạnh, thần binh lợi khí, không chỗ nào cố kỵ, còn thỉnh tiền bối thứ lỗi. Áo Bổn cầm lấy chén rượu trước người cụng vào chén hắn, uống một hơi cạn sạch, nói, lý phải như thế, nếu ngươi có thể lưu lại được lão phu cũng tuyệt không trách ngươi. Như thế vạn bối cũng an tâm. Hứa Hải Phong như chút được gánh nặng nói. Áo Bổn nhìn hắn, chậm rãi nói, nếu ngươi có thể đáp ứng lão phu, mang Hắc Kỳ quân thoái ẩn, không hề hỏi qua thế sự, lão phu liền đại biểu đại đế, dẫn Nặc Lâm An Thành cho ngươi làm đất phong, nhiều thế hệ tương truyền. Hứa Hải Phong cũng không trả lời, chỉ đón lấy ánh mắt của hắn, từ từ thu liễm nụ cười trên mặt, chậm rãi đứng lên, rút Bất Phá Thần Kiếm bên hông ra, lui về phía sau ba bước, nói, tiền bối, mời. Đinh Quang, Lợi Chí đem chén rượu cầm trong tay vứt lên mặt đất, đứng thẳng lên, nhìn Áo Bổn Tông Sư nói, vãn bối bất tài, nhưng hôm nay nếu gặp phải việc này, chỉ đành cùng Hứa huynh để sóng vai tác chiến, còn thỉnh tiền bối không trách. Áo Bổn buông chén rượu trong tay, thất vọng nói, lão phu đã biết các ngươi sẽ làm như vậy, cũng được, nể mặt Thác Hà Đế lão đệ, lão phu sẽ không lấy tính mạng Lợi Chí ngươi. Trong cửa hàng tạp hóa, Tương Khổng Minh thò ngón tay chấm nước trà, vẽ lên bàn. Chỉ trong chốc lát, một bộ bản đồ núi non vô cùng sống động xuất hiện ở trên mặt bàn. Nếu Hứa Hải Phong ở đây, tất nhiên sẽ tấm tắc kỳ lạ, thư pháp của Tương Khổng Minh thật thấp kém, thê thảm đến không nỡ nhìn. Nhưng vẽ tới vẽ lui, quả thật lại có tiêu chuẩn cấp đại sư. Thật sự làm cho người ta khó mà tin được hai bản vẽ này là xuất từ tay của một người. Các mật thứ chỉ liếc mắt nhìn, liền hiểu rõ, hắn ngẩng đầu hỏi, biên giới. Tương Khổng Minh gật đầu khen, quốc sư quả nhiên lợi hại, học sinh đang vẽ chính là biên giới của Đại Hán cùng Quý Quốc. Quân sư lệnh Tiểu Nhi mang thư về, từng nói có một kế có thể giúp nước ta không chút tốn sức mà tiêu diệt Lưu Thị, không biết kế từ đâu ra. Các mật thứ rốt cục ném ra vấn đề muốn biết nhất giấu trong lòng, nếu không như thế, hắn đã không đích thân đi tới Lâm An. Tương Khổng Minh cười vẽ thêm vài nét trên bức họa, lập tức dòng nước từ ngón tay hắn chảy xuống. Các mật thứ cau mày, vẫn khó hiểu ý tứ bên trong. Hắn đương nhiên biết địa phương mà Tương Khổng Minh đang chỉ điểm, đó chính là nơi trú ngụ của Phi Mã quân đoàn đỉnh đỉnh đại danh của Hung Nô. Nơi này mặc dù là quan tạp trọng yếu của Hung Nô chân binh, nhưng phía trước Phi Mã quân đoàn còn có một chướng ngại khó có thể vượt qua. Đại Hán đế quốc dạng danh thiên hạ, duy nhất dám cùng Hung Nô nhân tiến hành quyết chiến trên lưng ngựa chính là Hồng Sắc Hải Dương quân đoàn. Các mật thứ chuyên tâm nhìn kỹ Tương Khổng Minh tạo cho hắn cảm giác là người cao thâm khó lường. Loại cảm giác này cũng là lần đầu tiên hắn có, cho dù đối mặt với Thác Hà Đế Tông Sư, cũng chưa từng có được ảo giác như thế. Tương Khổng Minh nhẹ phe phẩy quạt, hỏi, xin hỏi quốc sư, Quý Quốc giỏi về tấn công, Đại Hán lại giỏi thủ. Nhưng nếu Quý Quốc muốn đánh tới Kinh Sư, xin hỏi có mấy phần nắm chắc? Các mật thứ suy nghĩ chốc lát, nói, khó. Không sai, Đại Hán dân cư đông đảo, chỉ cần Hung Nô thiết kỵ nhập biên, có thể triệu tập thiên hạ các nơi châu quận quân mã, đến lúc đó một hô trăm ứng, cùng nhau tương trợ. Quý Quốc quân đội chiến thắng một hai trận không khó, nhưng nghĩ muốn nhập kinh, cũng là có lòng vô lực. Các mật thứ khổ sở gật đầu, tình huống này hắn làm sao mà không biết, lịch đại Hung Nô đế vương người nào không nghĩ xuôi nam cướp lấy thiên hạ của Đại Hán, chỉ là mỗi lần chiến tranh, cho dù lực mạnh nhân tài kiệt xuất, cũng không cách nào đạt tới mục đích. Nguyên nhân duy nhất chính là Đại Hán dân cư quả thật nhiều lắm, giết không xong, diệt không dứt. Tương Khổng Minh lắc đầu nói, hôm nay, ta tặng quốc sư bốn chữ, nếu có thể linh hoạt vận dụng, phá được Kinh Sư chỉ là trong thời gian ngắn. Hai mắt các mật thứ tỏa ánh sáng, cung kính nói, thỉnh quân sư chỉ điểm. Khóe miệng Tương Khổng Minh hiện ra một tia cười lạnh, nói gần từng chữ, dẫn xà xuất động. Hứa Hải Phong cùng Lợi Chí nhìn nhau cười, sóng vai mà đứng. Áo Bổn búng ra ngón tay. Chén rượu trong tay nhanh chóng xoay tròn, hướng khuôn mặt Lợi Chí bay đi. Lợi Chí không dám chậm trễ, tay phải sờ vào bên hông, Một thanh mã đao xuất hiện trên tay, huyễn khởi một mảnh ánh đao, bổ về phía trước. Mũi đao cùng chén rượu vừa chạm vào, thân thể Lợi Chí có chút hoảng động, hét lớn một tiếng, nội lực tăng vọt, đem chén rượu đánh cho nát bấy, theo sau một đao vọt tới trước, không chút chần chờ hướng Áo Bổn Tông Sư phát động thế công. Hứa Hải Phỏng theo sát sau đó, bất phá thần kiếm múa ra hai đoàn quang ảnh, đem thân thể Lợi Chí thủ vệ như tường đồng vách sắt, giọt nước không lọt. Trên mặt Áo Bổn lộ ra vẻ tươi cười, hắn khẽ cười nói, ánh sáng của hạt gạo, cũng dám cùng trăng sáng xưng hùng. Thân thể của hắn chợt biến mất, như quỷ mị xuất hiện bên người Lợi Chí, đánh ra một trường. Lợi Chí hét lớn một tiếng, một đao xúc đầy lực đạo ở giữa không trung tạo thành một đường cong kỳ dị, lại đón nhận bàn tay của Áo Bổn Tông Sư. Trên mặt Áo Bổn lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói, được, không hổ là đệ tử đắc ý của Thác Hà Đế. Hắn đứng tại chỗ, thân thể chỉ tránh né một chút. Lợi Chí tuy rõ ràng cảm thấy Áo Bổn đứng ngay trước mắt, nhưng đã lại cho hắn một cảm giác cổ quái là hắn đã rời đi. Hắn lập tức biết, tinh thần trạng thái của chính mình đã bị lực lượng tinh thần của đối phương làm ảnh hưởng, nên không cách nào nắm giữ vị trí cùng động tác chân thật của đối phương. Sắc mặt Lợi Chí ngưng tụ, trên tay càng thêm dùng sức ba phần, một đao bổ ra, cũng không lưu lại chút dư lực. Thân thể Áo Bổn hơi nghiêng, ở thời điểm ngàn quân nguy kịch tránh thoát một đao đủ để chém bia vỡ thạch. Theo sau một chưởng không chút nào chần chờ đánh thẳng vào lưng Lợi Chí. Chỉ cần bị một chưởng này của hắn đánh trúng, hắn có thể nắm chắc tình huống không làm thương tổn Lợi Chí mà vẫn có thể chấn ngất hắn. Chỉ là một chưởng không chút sơ hở này lại đột nhiên ngừng lại cách lưng Lợi Chí trong khoảnh khắc. Bởi vì có một thanh trường kiếm cổ phác ngăm đen vừa lúc chen ngang vào đường đi tới của một chưởng kia. Hứa Hải Phong cười vang nói, vừa rồi tiền bối đã nói sai, hẳn là ánh sáng nhỏ như hạt gạo, sao dám cùng trăng sáng tranh huy. Áo Bổn hóa trưởng thành chỉ, điểm nhẹ lên bất phá thần kiếm. Một cỗ nội lực cực kỳ âm nhu truyền từ dưới thân kiếm mà lên, đồng thời nói, thật không, lão phu không tinh Hán ngữ, đa tạ chỉ giáo. Hứa Hải Phong hừ nhẹ một tiếng, trong lòng thầm kêu lợi hại. Luồng nội lực âm nhu này dọc theo kinh mạch trên cánh tay trực trùng xông vào. May là tĩnh tâm quyết của hắn đã đạt tới cảnh giới tầng thứ 7, ngay lập tức liền hóa giải, nếu không như thế, chỉ một chút này đã nếm khổ không ít. Áo Bổn đang muốn truy kích, phía sau lại truyền đến một đạo đao phong xé gió sắc bén, chính là Lợi Chí lại huy đao công tới. Một đao của hắn cũng là toàn lực đánh ra, dù là Áo Bổn tông sư có khả năng, cũng không dám có chút chậm trễ. Áo Bổn cao mày, toàn thân né qua, một ngón tay điểm tới hậu tâm của Lợi Chí, nhưng mới ra nửa chiêu, lại gặp phải bất phá thần kiếm của Hứa Hải Phong. Lợi Chí dùng đao, nhìn như hổ điên, luôn liều mạng, từng đao bổ tới, giỏi về tấn công. Hứa Hải Phong cầm kiếm, tỉnh táo thâm trầm, mưu định sau động, dù vẫn vẫn ung dung, là người giỏi thủ. Hai người bọn họ một công một thủ, người công toàn tâm toàn ý, người thủ tận thiện tận mỹ. Đúng là phối hợp không chê vào đâu được. Lại thêm mấy hiệp, tuy Áo Bổn nắm giữ chủ động, nhưng dưới sự phối hợp giữa hai người, thủy chung không khả năng chen vào. Lợi Chí nguyên lai là một cô nhi trên thảo nguyên, lúc còn nhỏ được Thác Hà Đế nhìn chúng, thu dưỡng bên người. Hắn luyện võ thành si, lại có cao thủ như Thác Hà Đế ở bên người chỉ điểm. Vì thế tuy còn trẻ tuổi, nhưng đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh núi nhất phẩm. Nếu nói về thể năng, dù là Áo Bổn tông sư cũng chưa chắc có thể thắng được năm tráng khí duệ như Lợi Chí. Nhưng dù sao hắn còn chưa lĩnh ngộ được lực lượng tinh thần. Vì thế ở trước mặt Áo Bổn tông sư, liền trở nên chói tay chói chân, kỹ thấp hơn một bậc, muốn đem hắn chế trụ, đối với Áo Bổn không phải là việc khó. Nhưng Hứa Hải Phong cũng là một chuẩn tông sư cao thủ đã lĩnh ngộ tinh thần lực lượng, có hắn ở một bên thủ hộ cho Lợi Chí. Tình huống lập tức rất bất đồng, tưởng muốn dưới tình huống không hề đả thương người, chế phục Lợi Chí cơ hồ thành một chuyện không có khả năng. Áo Bổn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, Lợi Chí hiền chất cẩn thận, lão phu phải xuất nặng tay. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tương Khổng Minh cầm lấy một hạt đậu trên bàn bỏ vào chỗ đó, nói, nếu ở chỗ này không ngừng tăng binh, xin hỏi quốc sư, Hán Đình sẽ có phản ứng gì? Các mật thứ trầm giọng nói, phản ứng của Hán Đình chỉ có không ngừng tăng viện, bảo trì lực địch với chúng ta. Tương Khổng Minh gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần quốc sư có thể làm cho Hán Hiền Đế đem Hoàng Long quân đoàn bảo hộ kinh sư điều động một nửa, việc này đã thành công 9 phần. Các mật thứ hai mắt tỏa ánh sáng, mà dù là thanh âm cũng mang theo một tia run rẩy, lối đi gần nhất. Tương Khổng Minh cười ha ha nói, lời của quốc sư chính hợp ý ta. Các mật thứ chỉ thoáng thất thố, chốc lát sau liền hồi phục bình thường. Hắn nhíu mày nói, dù là như thế, chúng ta phải từ chỗ nào để đột phá vào? Tương Khổng Minh nhìn hắn lắc đầu, thở dài nói, quốc sư thật không đủ bằng hữu, ta đã đem lời nói ra rõ ràng như thế, chẳng lẽ quốc sư còn muốn giấu giếm việc của Trình gia sao? Các mật thứ đứng bật lên, cũng không che giấu được sự kinh hãi trong ánh mắt. Áo bổn tông sư không hề né tránh, đưa tay đánh một kích, rốt cục lần đầu tiên chạm tay chính diện cùng Lợi Chí. Mã đao của Lợi Chí phảng phất như lâm vào một dòng suối chảy vô hình, chẳng những tốc độ giảm xuống, hơn nữa nội lực bám vào thân đao ngay tức thì bị giảm hơn phân nửa. Cũng may tâm trí hắn kiên định, cũng không kinh hoàng, ngược lại càng là phấn khởi, một đao chém xuống, tràn ngập khí thế thảm thiết ngọc đá cùng vỡ. Nắm tay của áo bổn rốt cục chạm vào mũi đao của hắn, một màn khiến người khác quỷ dị liền xuất hiện. Một kích toàn lực của Lợi Chí cũng giống như đá rơi vào trong biển rộng, không hề dấy lên một tia gợn sóng. Trong lòng Lợi Chí hoảng hốt, đang muốn rút đao lui về phía sau, lại phát hiện trên nắm tay áo bổn xuất ra hấp lực khôn cùng, đem mã đao của hắn vững vàng hấp cứng lại. Hắn lâm nguy không sợ hãi, lập tức buông đao, tiến lên một bước, một chưởng hướng ngực đánh tới. Đúng là dũng mãnh tiến bước, không hề có chút ý niệm lùi lại. Áo bổn nhìn vị đệ nhất cao thủ tuổi trẻ của Hung Nô đang đứng trước mắt, trong lòng ngàn vạn cảm khái. Vì sao Hán Đình cùng Hung Nô đều xuất hiện những nhân vật xuất sắc tới như vậy? So sánh, những thiếu niên đồng lứa ở Khải Tát thật sự kém cỏi hơn bọn họ nhiều. Có lẽ, chỉ có vị nhị vương tử mà hắn cũng không sao hiểu thấu mới có đủ tài trí ganh đua ngắn dài với bọn họ. Hoắc Nhiên, một thanh trường kiếm từ bên người Lợi Chí giành trước đâm tới. Hứa Hải Phong lần đầu tiên buông tha việc phòng thủ, chủ động tiến công. Đối mặt hai vị nhất phẩm cao thủ liên thủ tấn công, áo bổn tông sư cũng không hề sợ hãi. Tay phải hắn hướng trên cao run lên, mã đao trên tay giống như đột nhiên có tính mạng, như con linh xà nghênh tới. Đồng thời tay trái biến trưởng, cùng một trưởng cạn kiệt toàn lực của Lợi Chí nặng đề đánh thẳng vào nhau. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Hứa Hải Phong bị nội lực trên thân kiếm đánh lui mấy bước, dương mắt nhìn lên, Lợi Chí cũng không khá hơn chút nào, cũng bật lui về phía sau. Mã đao của Lợi Chí nằm trong tay áo bổn càng thêm linh hoạt quyền biến. Đâm, chọc, chém, chặt, quét, áo bổn xuất thủ vốn là tùy tâm sở dục, phảng phất như thiên mã hành không, không còn chỗ hở. Nhưng đao pháp vốn với những chiêu đơn giản lại làm cho Hứa Hải Phong lâm vào hiểm cảnh nghiêm trọng chưa từng có trước đó. Hai chân hắn sóng vai mà đứng, một thanh bất phá thần kiếm huy vũ như gió cuốn mây tan, trong lòng lại sáng như gương, những biến hóa bên ngoài đều hiện rõ bên trong. Chỉ là tuy hắn có thể cảm ứng được mỗi chiêu mỗi thức của áo bổn, nhưng công lực của hắn so sánh với hắn, cũng là như trời với đất. Đao kiếm tương giao, ở trong thoáng chốc đã qua hơn 10 lần. Mỗi một lần đánh, chân khí âm nhu của áo bổn liền thông qua bất phá thần kiếm xâm nhập vào kinh mạch Hứa Hải Phong. Nếu không phải công lực của hắn hữu thành, tĩnh tâm quyết toàn lực vận chuyển, thì đã sớm bị tê dại cánh tay, không cách nào giơ kiếm. Áo bổn cường công mấy chiêu, nhìn thấy Hứa Hải Phong như sắp bại lui, đang muốn thừa thắng truy kích, lại nghe trong tai truyền đến một thanh âm cực kỳ êm tai, tiền bối cẩn thận. Thở dài một hơi, đối mặt nhân vật thình lình xuất hiện, cho dù hắn có cường đại, cũng không dám có lòng khinh thường. Áo bổn thu chiêu nhảy lùi lại, ngón tay cái của tay trái điểm nhẹ, vừa lúc điểm trúng món binh khí kỳ môn của Hạ Nhã Quân đang đánh tới. Binh khí của Hạ Nhã Quân là một sợi dây lụa 5 màu, trong ngày thường cuộn thành một đoàn, không hề vướng víu chút nào, không nghĩ ra cũng là một kiện binh khí mềm mại vô cùng uy lực. Hứa Hải Phong hoãn lại một hơi, lúc này mới phát giác chỉ một thoáng thời gian, chân khí của chính mình đã tiêu hao hơn 5 thành. Lợi Chí bật thốt lên, Hạ tiểu thư. Lúc ở Hung Nô hắn từng cùng Hạ Nhã Quân có một lần gặp mặt, chỉ là dù sao cũng nghĩ không ra thiếu nữ có vẻ bề ngoài mềm mại yếu nhược dĩ nhiên lại có được công phu thần kỳ như thế. Chỉ nhìn nàng vừa ra tay, đã đem áo bổn tông sư uy phong bát diện đánh lui, bởi vậy có thể thấy được, võ công của nàng ít nhất phải cao hơn mình. Hạ Nhã Quân nhìn hắn nhoẻn miệng cười, phong tình trong nháy mắt làm Lợi Chí mắt cao hơn đỉnh lại nổi lên một cảm tình khác thường trong lòng. Hạ tiểu thư rốt cục nhịn không được muốn xuất thủ sao? Áo bổn tựa hồ đã sớm biết có Hạ Nhã Quân ở đây, đối với sự xuất hiện của nàng không chút nào khách khí. Hạ Nhã Quân thoáng khom người, nói, tiền bối muốn đả thương phu quân của thiếp thân làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Áo bổn liếc mắt nhìn nàng, cười nói, nếu sau 10 năm nữa, Hạ tiểu thư còn có tư cách nói ra lời này. Nhưng là hôm nay, ngươi vừa mới bước chân vào cảnh giới tông sư, căn cơ không yên, nội lực không thuần, lại làm sao có thể ngăn cản lão phu. Hạ Nhã Quân nhẹ giọng nói, một mình vạn bối, quả thật không bằng tiền bối. Nhưng nơi này là Ngọa Long Thành, chính là một người không thể áp đông người, trăm đối một, tiền bối nắm chắc có thể tổn thương được phu quân của thiếp thân sao? Áo bổn bật cười nói, có thể hay không, phải thử một lần mới biết. Hào khí trong không trung lại khẩn trương lên, chỉ là khác với vừa rồi cùng sóng vai tác chiến với Hứa Hải Phong, ngoại trừ hung nô cao thủ Lợi Chí, còn có Hạ Nhã Quân vừa mới đặt chân lên cảnh giới tông sư. Quân sư đại nhân quả nhiên cao minh, ngay cả việc của Trình gia cũng không thể gạt được tầm mắt của ngươi a. Các mật thứ chậm rãi ngồi xuống, cười khổ nói, chẳng qua nhất thời may mắn mà thôi. Tương Khổng Minh mỉm cười nói, Trình gia tại quân chính hai giới kinh doanh nhiều năm, ngoại trừ bộ đội Hồng Sắc Hải Dương binh đoàn của Phương gia cùng Hoàng Long quân đoàn của Hoàng Thất, ba đại quân đoàn còn lại đều cùng Trình gia có mạng lưới quan hệ thiên ti vạn lũ. Các mật thứ thân là quốc sư hung nô, trở thành túi khôn đáng tin cậy nhất của Mạo Đốn Đan Vu, kiến thức trí tuệ của bản thân hắn đúng là có chỗ hơn người.